Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Man Hiu, beta, Tiểu Tuyền, hắn mở ra đôi mắt lim dim, mới phát hiện rằng mình không biết từ lúc nào đã ngủ trên bàn sách rồi. Bộ áo màu trắng nhạt của Ninh Tiểu Nhàn đã đắp ở trên người hắn. Nàng đâu rồi? Hắn trong lòng giật mình, đưa mắt nhìn bốn phía. Lại phát hiện nàng đứng gần cửa sổ đưa lưng về phía hắn. Ngưng mắt nhìn về đêm đen như mực ở phía ngoài. Chỗ đó, trước tiên là gió thổi bay xuống 2-3 giọt mưa. Sau đó như hạt châu lăn trong mâm. Ngày càng cuồng bạo, trong không khí băng hàn thấu xương này ngưng tụ thành nhiều hạt mưa hạt băng. Bay là tả hướng về phía mặt đất. Hắn cảm thấy, hắn còn nghe được tiếng mưa đá rơi xuống đất. Hạt châu lăn trong mâm, câu này ám chỉ sự trơn, trượt, ngươi đã tỉnh rồi, hắn vừa mở mắt thì nàng đã biết, chậm rãi hỏi, trong giọng nói của bé trai vẫn còn một chút mơ hồ. Ừ, trời mưa rồi hả, hắn lúc này mới phát hiện trước đó nội y mà nàng mặc trong người thì ra một bộ váy ngắn có màu lam nhạt. Guốc gỗ trên bàn chân cũng đổi đi rồi, biến thành một đôi giày ủng da. Giày bút, cái cảm giác dịu dàng không thấy rồi. Hiện tại nàng rõ ràng đứng ở chỗ này, lại cho hắn cảm giác như trước mặt không có vật gì. Cùng với cảm nhận của hắn khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở trong rừng. Tại cây trúc đào là giống nhau, Ninh Tiểu Nhàn che lại cửa sổ, đem mưa gió đều ngăn cản ở bên ngoài. Quay người đi tới, vuốt ve tóc đen mềm mại trên đầu của hắn. Nói khẽ, đứng lên đi, ta tiễn ngươi trở về. Hắn còn muốn ở lại một lát. Tiểu lâu này tuy là đơn sơ, lại làm cho hắn thư thái đến lạ thường. Với lại bên ngoài mưa gió bão táp, nhưng lúc này hắn thấy được ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn. Tuy vẫn là ôn nhuận, nhưng trong đó lại kiên định và không thể nghi ngờ gì thêm. Khiến hắn chỉ có thể im lặng, nhẹ gật đầu, thật là một hài tử lanh lợi. Nàng ở trong lòng âm thầm khen một tiếng, đợi Hoàng Phủ Minh dùng áo khoác lông cáo trùm lên chính mình. Nàng liền đưa tay nắm lấy hắn rồi phóng lên trời. Hoàng Phủ Minh bị ai phát hiện, mình đã rất làm quen với việc bị nàng xách trong tay với tư thế này rồi. Nàng tóm lấy dây lưng của hắn, hắn liền không nhịn được cúi người xuống, giống như là mèo mẹ lúc dọn nhà dùng cái miệng ngậm lấy con mèo nhỏ. Điều khác biệt nhất là hắn còn có thể bắt lấy tay của nàng, ổn định thân hình thẳng đứng của mình, nhưng hắn cũng từ trong động tác của nàng cảm nhận được một tia nôn nóng không dễ dàng phát giác. Nhất định có chuyện gì đã xảy ra cho nên nàng mới vội vã đưa hắn về phòng khách quý, để cho hắn an toàn thoát thân. Vô số hạt mưa dày đặc như kim cuồng bạo đánh vào bên trên kết giới vỡ thành bột mịn. Bọn họ như tại đêm tối trong biển rộng rẽ sóng đi tới. Ở giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ. Xung quanh đều là một mảnh đen tối. Một luồng sét đánh hiện lên, đem bầu trời chiếu sáng như ban ngày. Hoàng Phủ Minh vừa quay đầu hướng về phía sau nhìn, đồng tử co rụt lại. Phát hiện phía sau hai người chẳng biết lúc nào có thêm một cái bóng đen. Hai cánh rộng lớn, khi vỗ lại không có tiếng gió. Cẩn hắn mới giống ra một chữ. Một đôi chảo bén nhọn dưới bụng của bóng đen kia đã nhắm trúng đầu lâu của Ninh Tiểu Nhàn nhào qua. Nàng lại phảng phất như không phát hiện. Trong lúc Hoàng Phủ Minh kinh sợ, móng vuốt thép bắn ra như lò xo. Muốn đụng trúng sợi tóc của Ninh Tiểu Nhàn rồi. Không gian trong phạm vi ba trượng như là bỗng nhiên bất động. Bóng đen này tốc độ mặc dù nhanh cũng không khỏi được có chút ngưng tụ. Động tác thả chậm có lẽ không đến nửa giây. Trong nửa giây ấy, Ninh Tiểu Nhàn đưa tay ra, đón lấy móng vuốt, tại khoảnh khắc như điện chớp đó. Bàn tay trắng nõn kia thoạt nhìn như nhỏ bé và yếu ớt đã túm lấy móng vuốt nhọn đó. Nếu như bóng đen này di động tất nhiên thì vô luận như thế nào chiêu này cũng sẽ bị nó tránh được. Đáng tiếc trên đời này bản không có nếu như, nàng ngại bên cạnh mình có người cứ lung la lung lay quá bất tiện. Nên Hoàng Phủ Minh chỉ cảm thấy eo bị siết chặt, Ninh Tiểu Nhàn đã sửa bắt thành kẹp, một tay nắm ở eo của hắn, đưa hắn kẹp thật chặt, Cùng lúc đó, bóng đen kia phát ra một tiếng thét, giống như chịu đựng sự đau đớn mãnh liệt, thân hình bị áp chế, mà Ninh Tiểu Nhàn ngược lại mượn lực đó nhảy lên, cây roi mây mà một ngày trước hắn gặp qua, lại lần nữa từ trong tay áo nàng thoát ra, cuốn lấy cái cổ tráng kiện của bóng đen một cách chính xác. Dùng sức kéo trở về, Ninh Tiểu Nhàn quát một tiếng, trong tay kẹp lấy bé trai kia, mượn lực kéo cây roi mây trở về, vững vàng mà đáp trên lưng của bóng đen. Thể trọng của ai người bọn họ hợp lại như thế nào cũng không đến 200 cân. Bóng đen kia lại bị nàng làm cho trước mắt tối sầm. Mém nữa liền bay cô nỗi. Lúc này Hoàng Phủ Minh mới nhìn rõ, tập kích bọn hắn chính là một con hắc phụ ưng cực lớn. Nàng biết rõ, không có thất tử ở bên cạnh, chỉ bằng vào chính nàng giữa không trung so đấu tốc độ cùng sự linh hoạt với Cẩm Yêu thì sẽ rơi vào thế yếu. Huống chi trong tay nàng còn kẹp lấy một người, chỉ có nắm bắt được cơ hội áp chế hắc phụ ưng này, mới có cơ hội mau chóng chạy ra vòng vây của đối phương. Nàng đêm hôm qua mới ngộ ra thần thông cảnh tùy tâm động. Hôm nay cuộc chiến đầu tiên đã có hiệu quả. Hai bên tranh chấp, tranh giành chẳng qua chính là thời cơ. Trong nửa giây bị kéo dài ấy, lập tức thay đổi chiến cuộc. Đúng vậy, trên bầu trời phía trước hiện ra mấy cái bóng lớn nhỏ không đều. Nàng biết rõ, đó là có người ý định đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần rồi. Dưới chân hắc phụ ưng kêu lên một tiếng bén nhọn, giãy giụa muốn đưa bọn họ hất xuống. Thế nhưng khí lực của nàng quá lớn, đem phệ yêu đằng kéo trong tay coi như dây cương, chỉ kéo một cái thiếu chút nữa làm nó chết. Nàng ở trên lưng hắc ưng đạp một cước mạnh, làm cho ngũ tạng lục phủ hắn thiếu chút nữa lệch vị trí. Lúc này mới lạnh lùng nói, ai làm chủ mưu phía sau, khai ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hắc ưng rên rỉ một tiếng, miệng phun tiếng người, vô dụng, môn chủ mà biết thì cũng không tha cho ta. Nàng không kiên nhẫn mà buộc chặt dây cương nói, ta nói ngươi có thể sống, ngươi liền có thể sống. Hiện tại, đem tên nói cho ta biết, hắc ưng kia vẫn còn do dự. Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh nói, ngươi không nói, vậy thì phải chết, ta bắt người khác tới hỏi, cũng sẽ hỏi ra được. Nghe xong lời này, hắc ưng rốt cục mở miệng nói, là ngạc lão đại, cá sấu, nàng kéo dây cương nói, rất tốt, hiện tại đưa chúng ta bay ra vòng vây, ngươi chỉ cần xông về phía trước. Những chuyện khác đều giao cho ta là tốt rồi. Nàng đối với địch nhân bao vậy đã sớm quan sát được. Đầu tiên là bay khỏi vòng mai phục, cho nên đối phương cũng chỉ có thể phái ra Cầm Yêu đuổi theo. Ở đây cách mặt đất khoảng 700-800 mét, yêu quái dưới mặt đất phóng ra thần thông cũng đánh không đến nơi này. Nàng chỉ cần phá tan mấy con yêu quái ngăn cản ở phía trước là được rồi. Nếu như dưới người nàng dẫm chính là thất tử, vậy thì căn bản không thành vấn đề. Nếu như hai chân nàng đạp là mặt đất, mấy con Cầm Yêu này cũng không làm gì được nàng. Nhưng nàng hiện tại đang ở trên không trung, bước chân phù phiếm, linh hoạt xa không bằng người ta. Ưng kích trời cao, ngư tường thiển đề, chim đánh trên cao, cá lặn đáy nước, những lời này chẳng lẽ là giả dối sao? Bầu trời, vốn chính là sân nhà của loài chim, huống chi trong tay nàng còn ôm một người. Hắc ưng kia lại có tính cách là hay cá cược, nó vốn bị xua đuổi bay lên trời đấy. Dù sao hắn đã rơi vào trong tay của Ninh Tiểu Nhàn rồi. Không nghe mệnh lệnh nàng thì kết cục cũng là chết, mặc kệ nàng nói sau đó tha cho hắn một mạng có phải thật vậy hay không. Nhưng bây giờ xông ra vòng vây quan trọng hơn. Sống được một lúc thì một lúc, phương xa trong không trung mấy cái bóng dáng trong nháy mắt càng ngày càng gần. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu đối với Hoàng Phủ Minh cười nói. Nếu như sợ hãi thì nhắm mắt, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an. Hoàng Phủ Minh ngược lại trừng lớn hai mắt, ngươi nói đùa gì vậy? Loại tình cảnh này sao ta có thể bỏ qua? Thấy nàng lấy vũ khí ra, hắn sợ ảnh hưởng hai tay linh hoạt của nàng. Đã thả cánh tay của nàng, lúc này hắc ưng đột nhiên nghiêng người phi hành, Hoàng Phủ Minh thân hình nhoáng một cái, vô ý thức mà ôm lấy eo của nàng hết sức nhỏ, cũng tuyệt đối không phải là nhu nhược đến nỗi muốn bẻ gãy. Hoàng Phủ Minh chỉ cảm giác mình như đang ôm lấy mảnh trúc mềm dẻo, cao ngất mà trấn định, mặc kệ Hắc Ưng tung bay chuyển rời như thế nào, nàng thủy chung đều có thể vững vàng mà đứng tại trên lưng của con chim. Không có nửa điểm lay động, làm hắn cực kỳ an tâm. Hắn dùng sức thở hổn hển hai hơi thở, lại ngửi thấy được trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt. Ninh Tiểu Nhàn lại giống như không phát hiện, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng gần. Mấy cái bóng đen cũng càng ngày càng khổng lồ, trong đó có hai cái bóng lớn nhất, so với Hắc Ưng dưới chân bọn họ còn lớn hơn. Tay phải nàng giấu trong tay áo, duỗi ra một đoạn hắc kiếm, ở trong đêm đen phảng phất không có gì. Nói trắng ra là, tại đây vẫn là địa bàn của nàng. Chỉ cần chống đỡ qua hơn 10 hơi thở này, viện trợ đến từ ẩn vệ sẽ cuồn cuộn không dứt. Những tên gia hỏa ngốc nghếch này, đang tự tìm đường chết. Trưởng lão Triều Vân Tông Lưu Vân Phong, đêm nay tâm thần có chút không tập trung. Đợi đến lúc trở về phòng thấy tờ giấy của Hoàng Phủ Minh. Cái loại cảm giác đau nhói trong lòng lại xuất hiện. Tờ giấy bên trên chỉ có mấy cái chữ. Trưởng lão, ta ra ngoài thăm bạn, muộn về chớ mong, không có đề tên nhưng hắn biết rõ tờ giấy này là do ai viết. Thằng ngoắt con này bị điên gì vậy? Ẩn lưu là địa phương nào? Có thể mặc hắn chạy loạn sao? Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, rơi vào trong rừng bị yêu quái một ngụm nuốt mất thì sao? Đến lúc đó thi thể cũng tìm không ra. Nhớ tới trưởng môn sư thúc đặc biệt dặn dò, nhớ tới phụ thân tiểu tử này là ai, Lưu Vân Phong đã cảm thấy tim đau tay run rẩy. May là trước khi hắn gấp đến điên lên, có người đệ tử đến nói cho hắn biết, lâm vệ của ẩn lưu cùng hoàng phủ sư đệ cùng đi ra rồi. Lâm vệ là thủ vệ bảo vệ của cánh rừng rậm này, cũng là người giữ cửa ẩn lưu, đã có lâm vệ ở bên cạnh. Như vậy an toàn của Hoàng Phủ Minh chắc hẳn có chút bảo đảm. Nghĩ tới đây, hắn cũng hơi an tâm. Thế nhưng Lưu trưởng lão khổ đợi một đêm, kết quả là thằng nhóc đó đến giờ tí còn chưa có trở về. Giờ tí, lại nói hắn làm gì có bạn để thăm trong ẩn lưu. Hắn mới đến nơi này không đến 2 ngày. Với tính tình đại thiếu gia của hắn, hắn nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy làm quên bạn mới. Lưu trưởng lão nguyện ý đem dâu dài mà chính mình cố gắng nuôi dưỡng toàn bộ cạo đi cho rồi. May mắn là ngay lúc hắn gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bên ngoài phòng khách quý truyền đến kinh hô, hắn mới không để ý hình tượng mà lao ra, liền nghe được có người nói, Hoàng Phủ Sư Đệ trở về rồi. Hắn lập tức yên lòng, nhưng trước mặt, trạng thái của Hoàng Phủ Minh lại không tốt lắm. Toàn thân ẩm ướt, áo khoác lông cáo quý báo trên người bị mưa tuyết đánh thành ướt sũng. Từ lần đầu tiên Lưu trưởng lão thấy tiểu tử này đến giờ, Hoàng Phủ Minh đều là quần áo chỉnh tề, mắt cao hơn đầu, chưa từng sa sút qua. Tiễn đưa hắn tới là một đầu chim to màu xanh, đưa hắn xuống mặt đấy xong, liền quay người lại hướng phía lúc đầu bay trở về, vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên còn có trách nhiệm trên người. Trong phòng khách quý truyền đến một tiếng tiểu nữ hài kinh hô. Sau đó Kim Mãn Nghiên sắc mặt tái nhợt mà xông ra. Nhào vào người của Hoàng Phủ Minh, vui vẻ nói, Hoàng Phủ ca ca, ngươi đi đâu, đang muốn kéo hắn vào nhà. Cúi đầu thoáng nhìn, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi bị thương, cách trương,